Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1545, chương 1543, bị thương. Dịch Thiên Vân lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế. Trực tiếp miểu sát một tên thiên thần, đem hai gã khác thiên thần đều sợ ngây người, nhất là tu tinh thiên thần. Hắn biết Dịch Thiên Vân khá là quái dị. Nhưng chưa từng có nghĩ tới, sẽ quỷ dị như vậy, hết thảy đều là quỷ dị như vậy, đột nhiên giữa liền giết tới mình đồng bạn bên cạnh, đem mình đồng bạn cho miểu sát, bọn hắn thế nhưng là liên thủ. Cùng một chỗ thi triển phong tỏa không gian đại trận, đừng nói là hạ vị thiên tôn, liền xem như thiên thần đều có thể trấn phong lại, ai biết đối mặt Dịch Thiên Vân. Phảng phất hết thảy đều mất đi tác dụng. Một chút hiệu quả đều không có. Ngược lại phía bên mình thiên thần bị giết chết một tên. Ngươi giết ta huynh đệ, ta muốn giết ngươi. Bên cạnh cái kia không nói một lời thiên thần cuối cùng phun ra một câu, lập tức liền hướng Dịch Thiên Vân bên này chặt giết tới. Cấp tốc triệu hồi ra ba kiện linh bảo vờn quanh tại thân thể bốn phía, cái này mới là triệt để bộc phát ra thực lực đến. Trước đó là khinh địch, bây giờ đồng bạn bị sát, bi phẫn đan sen dưới, liều lĩnh bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, tu tinh thiên thần đồng dạng đáy lòng giận dữ. Lập tức liền triệu hồi ra ba kiện linh bảo, đi theo một khối oanh sát mà đến, bởi vì hắn trước đó khinh địch, dẫn đến đồng bạn của mình thân tử, hiện tại nơi nào còn dám khinh địch. Nghiêm chỉnh đem Dịch Thiên Vân coi như ngang nhau đối thủ, đối mặt hai tên thiên thần vây công. Dịch Thiên Vân cảm thấy áp lực tăng gấp bội, nếu không phải hắn tu vi có đột phá, thật đúng là bị áp chế đến phi thường lợi hại, giết ta. Vậy các ngươi liền chậm rãi chơi đi. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, quay người liền một trận lấp lóe, cấp tốc hướng bên cạnh Nazi đi qua. Thoát đi phiến khu vực này lập tức, bọn hắn ở giữa khoảng cách, liền cho kéo ra một đoạn lớn. Dịch Thiên Vân sẽ không chính diện cùng bọn hắn liều mạng. Nhất là hai cái thiên thần tình huống dưới, đối phó 10 phần khó khăn một tên liền 10 phần khó khăn. Chớ nói chi là hai tên thiên thần cũng không phải rau cải trắng. Còn không có dễ dàng đối phó như vậy, bởi vậy hắn hiện tại đúng vậy lấy chạy trốn làm chủ. Có thể trốn liền trốn, khi hắn chạy ra một đoạn phạm vi về sau. Muốn dùng truyền tống thần thạch lúc, phát hiện căn bản không có hiệu quả. Giống là trước kia bị khốn trụ giống như, vô dụng. Chẳng lẽ nói phụ cận không gian không đủ ổn định. Truyền tống thần thạch không có cách nào sử dụng. Dịch Thiên Vân đáy lòng trầm xuống. Điểm ấy là hắn không có nghĩ tới sự tình truyền tống thần thạch từ thật lâu trước đó. Liền biết không phải là vô địch chạy trốn thủ đoạn. Vẫn như cũ là có các phương diện hạn chế, tỉ như không gian bị khóa chặt lại. Liền không có cách nào chạy trốn. Chỉ có thể lợi dụng thuấn gian di động những này chạy đi. Mới có thể sử dụng hiện tại bốn phía có không ít không gian loạn lưu. Dẫn đến biến so sánh thành một loại thật dày phong ấn, đem không gian cho khóa chặt lại, không có cách nào sử dụng truyền tống thần thạch. Cứ như vậy, hắn chỉ có thể chạy ra phiến khu vực này về sau tái sử dụng cái này truyền tống thần thạch mới được. Đừng muốn chạy trốn. Tu tinh thiên thần bọn hắn cấp tốc giết tới, tốc độ tăng vọt đến cực hạn. Lập tức đã đến gần bọn hắn ở giữa khoảng cách thiên thần, đúng vậy thiên thần. Bọn hắn bạo phát tốc độ không gì sánh kịp, hoàn toàn không phải thiên tôn chỗ có thể sánh được, coi như Dịch Thiên Vân bộc phát ra côn bằng. Huyết mạch những này cũng không sánh nổi bọn hắn tốc độ, có thể ngang hàng liền đã coi như là không tệ. Chớ nói chi là muốn siêu vượt bọn họ. Dịch Thiên Vân điên cuồng thương tổn hình thức. Cung cấp là thương tổn, cũng sẽ không cung cấp tốc độ, bởi vậy mới có như thế chênh lệch. Chiến đấu lực có thể cấp tốc rút ngắn, nhưng tốc độ nhưng không cách nào nhẹ nhõm rút ngắn. Dịch Thiên Vân sầm mặt lại. Chỉ có thể tiếp tục bay về phía trước, đồng thời thân ảnh lóe lên, lại là biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc, liền Nazi đến mặt khác một phiến khu vực trong hắn không dám Nazi quá xa. Bốn phía không gian loạn lưu quá nhiều, nếu là áp sát quá gần, vậy hắn sẽ phải bị cuốn vào, đừng nghĩ đi. Bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục hướng bên này đuổi theo. Bọn hắn tốc độ lại lần nữa tăng vọt, liều mạng toàn lực hướng bên này xông lại, không lọt vào mắt bốn phía không gian loạn lưu bị chọc giận thiên thần. Đó là tương đối đáng sợ, cho ta đi. Dịch Thiên Vân liên tiếp vung ra mấy kiện hạ phẩm thiên tôn linh bảo, vọt thẳng hướng hai người bọn hắn dẫn bảo ra. Cực hạn thiên tôn linh bảo dẫn bảo sau khi đi ra, kịch liệt nổ tung đem bọn hắn cho bao trùm. Chỉ là một lát sau, bọn hắn một thanh xông phá cái này nổ tung, hướng bên này tiếp tục đuổi giết tới. Cái này nổ tung đối bọn hắn chỉ có một chút ảnh hưởng, cơ hồ có thể không cần tính bọn hắn tất cả thiên tôn linh bảo đều tế ra tới. Vô luận là phòng ngự, còn là công kích, đều tăng lên một mảng lớn. Chỉ là dẫn bảo cái này hạ vị thiên tôn linh bảo, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành cái gì lớn thương tổn, vô dụng. Vậy thì đổi một kiện. Dịch Thiên Vân lại là hung hăng vung ra một kiện trung vị thiên tôn linh bảo. Như cũ là dẫn bảo trong đó uy lực, rầm rầm rầm. So với hạ vị thiên tôn linh bảo, muốn mạnh hơn gấp bội, thậm chí mười mấy lần uy lực nhấc lên, nổ tung ngọn lửa, trực tiếp đem bọn hắn nuốt mất uy lực lớn bên trên nhiều lắm. Chí ít cũng chờ tại thượng vị thiên tôn một kích toàn lực. Hơn nữa còn là cực mạnh cái kia một loại, tiểu tử này. Thật đúng là bỏ được. Bọn hắn lần nữa xông ra cái kia nổ tung, đã là một mặt chật vật, không giống trước đó như thế chỉ chịu thương một chút xíu, tuy nhiên tổng thể mà nói cũng không có vấn đề quá lớn, ảnh hưởng không lớn loại này thế công, hơi để bọn hắn dừng lại một lát, chỉ là rất nhanh lại tiếp tục truy đuổi lên, nội tâm tức thì bị tức nổ tung, chờ một chút bắt được hắn. Nhất định phải bắt hắn cho ta sống sờ sờ mà lột ra. Bà nội nó, thật là một cái biến thái, liên tục hai lần dẫn bảo thiên tôn linh bảo, để bọn hắn kiến thức cái gì gọi là đại thủ bút. Đổi lại bọn họ đều không dám tùy ý như thế lãng phí. Bọn hắn muốn là gặp qua Dịch Thiên Vân trước đó, cuồng vãi ra rất nhiều kiện thiên tôn linh bảo, liền biết cái gì gọi là bại gia. Khi bọn hắn vừa mới từ trong bảo tạc đi ra lúc, dương mắt nhìn lên, phát hiện phía trước không có một ai. Người đâu? Tại bọn họ hoảng hốt thời khắc, một cỗ cảm giác nguy cơ. Từ phía sau bọn họ truyền đến năm cái cự long một thanh xuyên qua trong đó một tên thiên thần phòng hộ, theo sát lấy tiếp tục hướng bên trong xuyên thấu đánh lén. Dịch Thiên Vân đối phó những cường giả này, thích nhất đúng vậy đánh lén, lợi dụng thuấn gian truyền tống hiệu quả, tuyệt đối có thể đem bọn hắn cho chơi đến xoay quanh, phá cho ta. Dịch Thiên Vân nổi giận gầm lên một tiếng, cực hạn xuyên thấu lực điệp ra tại ngũ long thần thương bên trong. Tất cả lực lượng đồng dạng dốc hết mà ra, cút cho ta. Cái này thiên thần nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay hướng bên này đánh ra tới, muốn đem sâu xuyên qua thần thương cho đập bay. Nhưng Dịch Thiên Vân tốc độ càng nhanh hơn một tia, nhất thương vung đi qua, đâm bạo liền cái này thiên thần thân thể. Oanh, hai người đồng thời bị oanh bay, Dịch Thiên Vân bị đập bay ra ngoài, đối phương cũng bị đánh nát hơn phân nửa thân thể, tuy nhiên cũng chưa chết rơi, vẻn vẹn bị thương nặng mà thôi. Dịch Thiên Vân bị một chiêu này đập mạnh bên dưới, đồng dạng bị thương không nhẹ, quả nhiên cùng có chuẩn bị thiên thần cứng đối cứng, tạm thời còn không thể làm đến nghiền ép trình độ, đối phó đều mười phần khó khăn, trừ phi tu vi của hắn lại càng tiến một bước, có lẽ vừa rồi đánh lén liền có thể một chiêu tất sát. Dù là không thể một chiêu tất sát, chí ít để làm cho đối thủ mất đi chiến đấu lực, hiện tại chỉ có thể trọng thương, không có cách nào công kích giết chết.